Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 104, hệ thống lừa gạt toàn bộ khí vận của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tuyết Ca lái xe đến cửa khu an toàn. Lúc Nhan Ly lên xe, Hàn Tiếu Tiếu và Tần Hiểu Bạc đang vây quanh Lạc Ninh. Kèm cậu bé học bài, thấy cô đã về, cả bọn đồng loạt ngẩng đầu, cong môi cười nhìn cô. Về rồi à, trái cây mới cắt xong, ăn chút đi. Mục Tuyết Ca bưng một đĩa trái cây đặt lên bàn nhỏ. Gọi cô qua, chị Đại đi tìm Bùi Tư Dạ sao? Lạc Ninh đặt bút xuống, tò mò hỏi, anh ta có vẻ hơi thích chị. Bắt cá hai tay, không chung thủy với bạn gái chính thức của mình chút nào. Là nhân cách phụ, Lạc Ninh trưởng thành hơn nhiều so với những cậu bé cùng tuổi. Lạc Ninh, loại đàn ông này thật ghê tởm, vừa không thể chung thủy với người bên cạnh, vừa không thể cho người bên ngoài danh phận. Nói gì vậy? Hàn Tiếu Tiếu lấy bút gõ nhẹ vào đầu Lạc Ninh. Nhan Ly không thích loại người như anh ta đâu. Lạc Ninh cười hì hì nhào tới, dựa vào vai Hàn Tiếu Tiếu. Vậy chị thì sao? Bùi Tư Dạ đẹp trai như vậy, chị có thích anh ta không? Trong thời gian chúng ta ở đây, có rất nhiều cô gái trong khu an toàn đều thầm mến anh ta đấy. Thích cái rắm, nhóc con mau đi làm bài tập đi, đừng xen vào chuyện của người lớn. Hàn Tiếu Tiếu đẩy cậu ra. Em không nhỏ. Lạc Ninh nhún vai, quay lại cầm bút lên. Nhan Ly cúi đầu cười nhẹ, thản nhiên nói, loại người như anh ta, thật ra trong lòng không thích ai cả. Anh ta thích chính mình, mê muội hư vinh, thích được tâng bốc. Điểm này giống hệt với đại minh tinh Sở Tinh Hà lúc trước. Ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Bùi Tư Dạ vừa có ý thức, liền nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên bên tai. Hắn ôm đầu ngồi dậy, phát hiện mình bị u tai nghiêm trọng, không còn cách nào. Nhan Ly hễ ra tay là thích nhắm vào đầu anh ta mà đánh. Ký chủ, tôi đã xin được một đặc quyền từ lãnh đạo của chủ thần không gian. Anh có muốn sử dụng không? Đặc quyền gì? Bùi Tư Dạ chống tay vào tường từ từ đứng dậy. Đầu bị thương nặng, anh ta đi lại có chút không vững. Có thể thông quan một lần, chỉ cần hiến dâng số khí vận còn lại, tôi có thể thao tác một chút, tiến hành cải tạo nữ chính Nhan Ly, giống như hạ độc. Tóm lại có thể khiến cô ấy yêu anh sâu đậm. Còn ký chủ không cần làm gì cả, trực tiếp tiến hành các tình tiết ngược thân ngược tâm là được. Ký chủ có thể hiểu là trong điều kiện anh không cần phải chinh phục, đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, trực tiếp đi đến kết cục. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Nếu đã có kế sách vẹn toàn như vậy, sao trước đây ngươi không nói sớm? Trên mặt Bùi Tư Dạ không có chút vui mừng nào, ngược lại còn có vài phần cảnh giác. Không phải, phúc lợi này gần đây tổng bộ mới đưa ra, hơn nữa còn là hàng hiếm có hạn. Bùi Tư Dạ do dự vài phút, dù sao mấy lần trước hiến dâng khí vận, thứ muốn có lại không có được. Kết quả cuối cùng căn bản không đạt được như mong đợi. Hệ thống trong lòng cũng có tật, cho nên cũng không dám chủ động thúc giục. Nhớ đâu thúc giục, với tính cách đa nghi của Bùi Tư Dạ, nhất định sẽ càng thêm nghi ngờ. Tại sao nó lại tích cực với chuyện này như vậy? Vì vậy, hệ thống chỉ yên lặng chờ đợi. Một lúc sau, Bùi Tư Dạ nói, vậy bắt đầu đi, tôi đồng ý hiến dâng khí vận của mình. Hệ thống thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục. Đợi sau khi trao đổi khí vận kết thúc, ký chủ phải nhớ nhanh chóng tiến hành các tình tiết ngược thân ngược tâm. Như vậy cốt truyện vừa kết thúc, toàn bộ khí vận nữ chính trên người Nhan Ly sẽ được chuyển sang người anh. Một nửa khí vận còn lại sau khi tiến vào cơ thể hệ thống. Hệ thống ăn no uống đủ vô cùng thoải mái, nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể khiến nó vô cùng hài lòng. Còn về Nhan Ly, hệ thống biết rất rõ cô là một người vô cùng nguy hiểm. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên pết mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, nhưng hệ thống không quá lo lắng, bởi vì nó sẽ dùng sức mạnh có được từ khí vận của Bùi Tư Giả, phong ấn dị năng của Nhan Ly, cho đến khi giao dịch của họ kết thúc. Mặc dù trước đây Nhan Ly rất biết cách dỗ dành nó. Những lời nói đó quả thật khiến hệ thống vui mừng khôn xiết. Nhưng hệ thống cũng không phải là người đơn thuần. Tâm nhãn thứ mà con người hay hệ thống đều phải có. Nó biết rất rõ ưu thế lớn nhất của Nhan Ly chính là dị năng. Chỉ cần cắt đứt sợi dây dị năng mạnh mẽ của cô, cho dù Nhan Ly có gan lớn đến đâu, tính tình hung hăng đến đâu, cũng không thể làm nên chuyện gì to tát. Ký chủ xin hãy đợi vài tiếng, phúc lợi sắp có hiệu lực. Được, Bùi Tư Giả gật đầu. Hệ thống bên này sốt ruột không thể chờ đợi được, lập tức thoát khỏi mối liên hệ với Bùi Tư Giả, nhanh chóng tạo cho mình một thực thể. Vài phút sau, Nhan Ly cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đột nhiên ngưng trệ. Hệ thống vẫn có chút bản lĩnh. Nhan Ly tiếp tục động tác trong tay, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Chỉ tiếc, hệ thống vẫn nghĩ cô quá đơn giản. Ai nói chỗ dựa của cô là dị năng? Từ đầu đến cuối, cô luôn muốn dùng cách thức nguyên thủy nhất. Tôi ra ngoài một chuyến. Nhan Ly đeo ba lô lên, đi xuống xe. Các bạn nhỏ trên xe gật đầu. Người đọc sách tiếp tục đọc sách. Người chơi điện thoại tiếp tục chơi điện thoại. Lão đại ra ngoài chắc chắn có lý do của mình. Nhan Ly đeo ba lô đi được một đoạn, đột nhiên một cơn gió thổi qua, hất tung những sợi tóc mai trên má cô. Nhan Ly, một cậu bé đứng cách đó không xa đột nhiên vẫy tay với cô. Không nghi ngờ gì nữa, đó là thực thể tạm thời do hệ thống tạo ra. Nhan Ly nở nụ cười, nhanh chóng bước tới. Là hệ thống sao? Cô mỉm cười. Cậu bé kiêu ngạo hất cằm. Chính là bổn hệ thống. Trên mặt tràn đầy vẻ kiêu căng và tự tin. Nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian. Hệ thống vừa lên đã thúc giục. Nhan Ly cười không nói, lấy ra đồ ăn vặt và đồ uống từ trong ba lô. Những thứ này tặng cho ngài. Hệ thống đại nhân, tôi rất ngưỡng mộ ngài. Tôi là con người cũng không biết tặng quà gì cho ngài mới thích hợp. Những thứ hào nhoáng mà vô dụng chắc ngài cũng không mang đi được. Cho nên đã chọn một ít đồ ăn vặt có hương vị không tệ. Hệ thống, ngài xem có thích không? Đôi mắt của hệ thống quả nhiên sáng lên. Cách chương.